Đồng nhân Harry Potter x Twilight yêu không hối tiếc. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây rất lạnh, đi cùng im Cedric. Harry Potter đột một nắm lấy tay của Tom Riddle, rồi xoay người đưa gã trở về ngôi nhà gần đó của cậu. Trở lại mái ấm nhỏ cùng người yêu giấu bấy lâu, Harry Potter cuối cùng cũng được như ý nguyện. Căn nhà rộng lớn được trang hoàng đầy đủ, mang đậm phong cách châu Âu hoài cổ và có vẻ với các thiết bị hiện đại của loài người thì vẫn ít hay dùng tới. Tom Riddle vừa bước vào, chỉ nghe được tiếng thì thầm ngắn ngủi của Harry Potter vang lên, liền khiến một nơi vốn có chút u ám, cô đơn, bị bóng tối che khuất như tìm thấy động lực sống mà trở nên tươi sáng, ấm áp hơn. Tuy những điều Harry vừa nói vô cùng nhanh và lại là những tiếng rất nhỏ nhưng Tom Riddle, với thân phận hiện tại là Cedric Diggory, một chút cũng không bỏ sót một chữ nào. Lacanum in Flammary, đầu tiên, thiếu niên sử dụng bùa tạo lửa với lò sưởi, sau đó liền dùng phép phát quang tối đa, Lumos Maximer, để soi sáng, hơn nữa còn rất tinh tế khi biến nó thành những ngọn đèn cầu giấy bình thường không dễ nhận ra. Mà trọng điểm, điều khiến Tom Riddle kinh ngạc đó chính là Harry Potter. Cũng là một phù thủy, Harry Potter để Tom Riddle ngồi trên chiếc sofa đen nhám trong phòng khách nhanh chóng pha cho gã một tách trà nóng, rồi ngồi đối diện với gã. Tom Riddle vốn rất đa nghi, vì thế dù trong đầu đã bị bóng hình Harry Potter chiếm giữ nhưng không vì thế mà gã buông bỏ phòng bị của mình, gã im lặng một hồi, quan sát từng chi tiết mãi đến khi thiếu niên cất tiếng nói. Em là Harry, Harry Potter, và em yêu anh sâu sắc Cedric Diggory. Trái tim Tom Riddle điên cuồng nhảy múa, gã cố kiềm chế sự xúc động trong đáy mắt bất giác hỏi. Vậy chúng ta là bạn đời của nhau sao? Cũng có thể nói như vậy, thiếu niên nhẹ nhàng đáp. Cũng có thể nói, Tom Riddle tỏ vẻ nghi hoặc bất quá Harry Potter chỉ lặng lặng nhìn hắn rồi tiếp tục nói. Anh lớn hơn em 3 tuổi, chúng ta biết nhau từ thuở niên thiếu xưa kia. Nhưng em rõ ràng chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi. Gã vội ngắt lời cậu. Em gặp anh vào năm học thứ 3 ở Hogwarts trong một trận đấu Quidditch, lúc đó anh là đội trưởng của Hufflepuff còn em. Chỉ là một tầm thủ nhỏ bé của Gryffindor mà thôi. Harry khẽ cười, trong ánh mắt cậu là hàng ngàn câu chuyện ký ức chợt ùa về. Hạnh phúc vui vẻ có, buồn bã, thất vọng có và cả những nỗi đau không thể cất thành lời. Sau đó thì như thế nào, tại sao chúng ta lại bị chia cắt đến tận bây giờ? Chính em đã đánh mất anh, thời ấy em thật sự không hiểu tình yêu là gì, vì thế cứ không ngừng trốn tránh. Không ngừng tổn thương anh, Hogwarts lại không ngừng xảy ra chuyện, anh cũng mất tích, đến cuối cùng anh lại vì em mà chết. Câu nói này, Harry Potter chỉ đành tâm giấu kín cho bản thân mình. Nhìn thấy nét mặt bi thương của thiếu niên, lòng Tom Riddle đau đớn tựa bị ngàn dao cắt vào. Gã đứng lên, đi đến phía bên cạnh Harry Potter, ngồi cùng cậu, tay của cả hai khẽ đan vào nhau, 10 ngón siết chặt, gã nói. Không phải ta đã ở đây rồi sao, chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu. Vĩnh viễn bên nhau, mãi mãi không được buông tay. Tiếp đó, họ thật sự bên nhau suốt ngày đêm, mà Harry Potter rất nhanh đã nói cho hắn biết rằng đây hoàn toàn không phải thế giới phù thủy, mà là nơi của Muggle, hơn nữa hàng xóm của bọn họ thậm chí còn mang huyết thống của ma cà rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng hiểu sao gã có chút chán ghét bọn chúng, vì lẽ đó Tom Riddle hoàn toàn chưa từng rời khỏi nhà nửa bước. Chỗ ở của Harry Potter cũng rất tốt, có cả phòng đọc sách, phòng pha chế độc dược, phải nói là gã vô cùng hài lòng với điều này. Dù là vậy nhưng cửa sổ, các tấm kính có thể nhìn ra ngoài hay vào bên trong đều được che đi, khiến Tom Riddle hơi khó chịu vì gã không cách nào nhìn thấy được Harry Potter khi cậu ra ngoài. Công việc hiện tại ở đây của Harry Potter có chút tính chất đặc thù nên cậu hay đi rất lâu nhưng Harry vẫn luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho gã. Rồi không lâu sau, cả hai chuyển đến một ngôi nhà nhỏ ở London, nước Anh. Tom Riddle thì độn thổ bằng lò sưởi, còn Harry Potter vì một số vấn đề mà phải di chuyển bằng phương tiện xe bình thường. Đó là một căn hộ nhỏ được trang trí vô cùng tinh tế, hơn nữa trong phòng độc dược các nguyên liệu quý hiếm đều vô cùng phong phú. Hàng ngày, Harry Potter đều sẽ ra ngoài làm ít việc, còn gã rất đảm đang, vẫn luôn đảm nhiệm vai trò nấu nướng, người đàn ông trụ cột của gia đình. Bọn họ cứ thế sống một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc một thời gian. Lacanum in Flammary, bùa tạo lửa level 1, mô tả, bắn ra một quả cầu lửa nhỏ đốt cháy quần áo. Sát thương thấp, lan rộng nhanh, có thể dùng để nhóm lửa trải. Lumos Maximer, phát quang tối đa, mô tả, dùng để tạo ra ánh sáng soi chiếu một khoảng không lớn, nếu vẩy đũa ra phía trước thì sẽ tạo thành cầu sáng có thể thám thính. Nguồn Wikipedia, cách chương.